Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 thiếu niên máu 15, Sở Hành Vân, nếu thực sự có một người tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn không những không có báo án, ngược lại vẫn luôn che giấu đến bây giờ, Hạ Thừa cười một chút. Cong lưng vỗ vỗ dính vào quần thượng phấn hoa. Ở chính mình sinh mệnh gặp phải nguy hiểm lại không hướng cảnh sát cầu cứu người. Đơn giản có hai loại, một loại là chính mình thân phận không cho phép, một loại là đối phương thân phận không cho phép, ngươi cảm thấy cái này người sống sót là cái loại này tình huống. Dứt lời, hắn giơ tay nhìn đồng hồ, đi lên bụi hoa gian lát đá cuội đường nhỏ, không có thời gian cùng ngươi háo. Ta phải trở về mở họp, Hạ Thừa lời nói có ẩn ý. Rõ ràng có điều giữ lại, mà hắn sở giữ lại chính là chính mình lập trường. Từ nào đó, giai cấp mặt tới nói, hắn cùng Sở Hành Vân vẫn luôn đứng ở tương đối lập trường thượng. Hắn chính là chính mình trong miệng đối phương thân phận không cho phép cái loại này người. Pháp luật trước mặt mỗi người bình đẳng những lời này thật là thiên phương dạ đàm. Liền cùng thế giới đại đồng, giống nhau tràn ngập không hợp thực tế chủ nghĩa lãng mạn sắc thái. Thuần toái là một câu trống rỗng mà vĩ đại khẩu hiệu. Người phân 37 loại, ở 37 loại người trước mặt, pháp luật tự nhiên cũng sẽ phát huy 37 loại tác dụng. Ở nhất thượng đẳng người trước mặt, bất luận cái gì luật pháp đều sẽ biến thành hạ đẳng nhất điều khoản. Hạ Thừa liền thuộc về loại người này. Cho nên Sở Hành Vân vẫn luôn cảm thấy hắn hỗn, hắn không có bình thường bá tánh đối pháp chế kính sợ. Pháp chế đối hắn mà nói cũng liền thùng rỗng kêu to. Tựa như hắn ở thi công hiện trường kéo cảnh giới tuyến giống nhau. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể tự do tùy ý ở cảnh giới tuyến trong ngoài xuyên qua. Hơn nữa sẽ không đã chịu bất luận cái gì chế ước. Sở Hành Vân đánh tiểu liền cảm thấy chính mình đối hắn có mang nào đó trách nhiệm. Như là hắn người giám hộ giống nhau canh giữ ở hắn bên người. Thời thời khắc khắc trông chừng hắn, đê hắn, như là trong lòng sủy viên lôi. Hắn cần thiết bảo đảm Hạ Thừa đãi ở pháp luật đạo đức trong vòng. Nếu có một ngày này viên lôi tạc, hắn cũng đến phá thành mảnh nhỏ. Đá cuội đường nhỏ bên đại đóa thược dược giống đa tình cô nương giống nhau lay động đong đưa. Duỗi tay dục càn, Sở Hành Vân khẩn đi hai bước cùng hắn cũng vai. Nói, trở về hảo hảo khai ngươi sẽ, đừng luôn hướng không thuộc về lĩnh vực của ngươi dùng sức. Hạ Thừa nghiêng hắn liếc mắt một cái. Gặp qua tá ma giết lừa, chính là chưa thấy qua giết lừa còn khuyên người phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Nếu không phải ta hướng không thuộc về ta lĩnh vực dùng sức, ngươi chỉ sợ còn ở hướng về phía trước tư thỉnh cầu thư thả chút kết án thời gian, Hạ Thừa lời này. Nói đích xác thật không sai, Sở Hành Vân tức khắc cảm thấy hắn tuy rằng lăn lộn điểm. Nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là có thể kén thanh, xét thấy hắn vội không nhỏ vội, vì thế lại một lần bao dung hắn, ha hả giả cười hai tiếng, chưa nói cái gì. Lấy ra kia hai chương thân phận chứng sao chép kiện cúi đầu nhìn kỹ. Hai vợ chồng đều không phải bổn thị người. Hộ tịch biểu hiện là tỉnh ngoài người. Nữ kêu Thạch Kiến, nam kêu Từ Cương, đều là những năm 80 người sống. Tư liệu biểu hiện là ngoại lai vụ công nhân viên. Đến nỗi Vương Khang trong miệng Thạch Kiến đệ đệ còn lại là không có lưu lại chút nào tin tức. Ba người, chỉ để lại hai người chứng kiện. Hơn nữa. Đối với này hai chương thân phận chứng sao chép kiện thật giả. Sở Hành Vân tràn ngập nghi hoặc, Thạch Chiến, Từ Cương, này hai cái tên hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền cảm thấy có chút quen thuộc. Nhất định ở chỗ nào đó nhìn đến quá, cũng hoặc là nghe nói qua, đi ra Lục Nguyên nghỉ phép Sơn Trang. Hạ Thừa SUV cùng Sở Hành Vân Đông Phong một trước một sau ngừng ở thi công hiện trường ngoài. Độ tỷ lệ cường đại làm chua xót lòng người rơi lệ. Hạ Thừa thực ghét bỏ nhìn thoáng qua kia chiếc cả người bọc cho bụi dơ hề hề Đông Phong. Bỗng nhiên phát hiện Đông Phong chủ nhân rớt đội, vì thế dừng lại bước chân quay đầu lại đi xem, liền thấy Sở Hành Vân đem hai chương sao chép kiện chụp chương chiếu. Không biết chia ai, Sở Hành Vân phát xong ảnh chụp, ánh mắt thực phức tạp nhìn Hạ Thừa Chiều hắn đi qua đi. Khóe môi phiết một tia đem cười không cười xấu hổ ý cười. Đi đến Hạ Thừa trước mặt, nhìn hắn mặt thở dài một hơi, nói, ngươi khả năng muốn lập công lớn, vị này nhiệt tâm ánh sáng mặt trời khu quần chúng, Hạ Thừa. Đừng hướng ta như vậy cười, lúc này Sở Hành Vân di động vang lên. Hắn tiếp lên, Kiều Sư Sư ở điện thoại kia đầu tức thận trọng lại kiềm chế không được kích động nói. Không sai, lão đại, chính là 3 năm trước đây từ Cẩm Châu thị len lỏi đến Bạc Giang một cái súng ống buôn bán đổi. Bên trong một nam một nữ dùng chính là từ mới vừa cùng Thạch Kiến dùng tên giả. Bọn họ còn có một cái đồng lõa. Lúc trước chúng ta tuyến người phản bội, manh mối liền đoạn tới rồi Bắc Giao, ai biết bọn họ lên núi, liền ở Lục Nguyên Sơn Trang mí mắt phía dưới. Sở Hành Vân nói, ngươi hiện tại liên hệ Lục Nguyên Sơn Trang lão bản, vô luận hắn ở đâu nghỉ phép đều làm hắn về nước tiếp thu điều tra, Hạ Thừa bỗng nhiên lấy ra gì? Động Phiên Phiên, nói. Hắn chiều nay 4 điểm phi cơ hồi Bạc Giang, Sở Hành Vân liếc hắn một cái. Đối thủ cơ nói, nghe được sao, dẫn người đến sân bay thủ, chờ hắn lộ diện liền đem hắn mang về tới Kiều Sư Sư ứng thanh là. Lại nói, Trình Huân án tử cũng có tiến triển, Cao Viễn Nam dựa theo ngươi xác định phạm vi từ Lệ Âu khách sạn bắt được Vương Minh Viễn tử vong. Trước sau trong vòng 3 ngày bổn thị độc thân vào ở khách sạn nữ tính danh sách. Trong đó liền có Trình Huân sơ trung chủ nhiệm lớp Lưu Giai Mẫn. Hơn nữa kỹ thuật đội ở Vương Minh Viễn nhảy lầu cùng ngày ở thuộc cung Bắc phố giao lộ bài tra ra. Một cái thân hình cùng Lưu Giai Mẫn cực kỳ tương tự nữ nhân. Vương Minh Viễn, Tiết Mân Hào, Trình Huân cùng Viên Húc sơ trung khi cùng tồn tại một cái lớp. Chủ nhiệm lớp chính là Lưu Giai Mẫn, Viên Húc thế nào? Chúng ta người ngày đêm đều đang âm thầm bảo hộ hắn. Trước mắt không phát hiện dị thường, Sở Hành Vân đốn một lát. Sau đó lấy ra một cây yên điểm, nói, kia còn chờ cái gì? Bắt người, treo điện thoại, thấy Hạ Thừa ôm cánh tay có chút không kiên nhẫn nhìn chính mình. Giống như là đang đợi hắn giải thích vừa rồi đã xảy ra cái gì? Sở Hành Vân đứng ở đầy đất hoàng thổ thượng không nói một lời trừ một cây yên. Sau đó đem tàn thuốc ném tới cắt đất dùng chân dẫm diệt. Ngẩng đầu đối hắn cười nói, ta đại biểu chính phủ đại biểu nhân dân cảm tạ ngươi. Hạ tiên sinh, ngươi không chỉ có trợ giúp cảnh sát đột phá vụ án bình cảnh, còn giúp trợ cảnh sát tìm được một cái 3 năm trước đây mất tích súng ống đạn dược buôn lậu đội. Đại ân đại đức không có gì báo đáp, ta đại biểu thành phố Ngân Giang cảnh sát cho ngươi một cái đến từ đảng cùng nhân dân thân thiết. Nhiệt tình Omani, nói xong, hắn mở ra 2 tay tiến lên 1 bước, đến đây đi, Hạ Thừa cảnh giác sau này lui 1 bước. Nhìn chằm chằm hắn nói, làm gì, ngoặc kép, Sở Hành Vân nhịn không được răng đau một chút, thực khó chịu nhìn hắn lộ ra này phó đề phòng cướp bộ dáng. Nghiến răng căn nói, đừng nhúc nhích, Hạ Thừa liền nắm tay đều nắm chặt hảo. Chuẩn bị tốt nếu là Sở Hành Vân cùng hắn mạnh bảo. Hắn liền, trốn một trốn, rốt cuộc không phải đối thủ của hắn. Sở Hành Vân không tưởng cùng hắn động thủ, vô luận Hạ Thừa như thế nào hỗn chướng ngang ngược không nói lý. Hắn đều sẽ không theo hắn động thủ, hắn rất có đương nhân ra ca ca tự giác tính. Hạ Thừa cũng không phải thật đề phòng hắn, cá nhân cảm thấy bất an ý thức quá thừa, theo bản năng tự vệ mà thôi, mới muốn tiếp tục sau này lui, đã bị Sở Hành Vân bỗng nhiên vớt trụ bả vai túm đến trong lòng ngực. Sở Hành Vân ôm Hạ Thừa, như là ôm một cái con nhím, hắn cả người trường gai ngược, trong xương cốt mang theo kháng cự, hắn cùng Hạ Thừa gặp mặt luôn là thù địch gặp nhau hết sức đỏ mắt. Đây là Hạ Thừa ở bọn họ chi gian xây lên tân ở chung hình thức. Hắn chỉ có thể phối hợp, lúc này ôm Hạ Thừa, bỗng nhiên cảm giác được xa lạ cùng xa xưa, giống như lần trước như vậy ôm hắn, đã là 10 mấy năm trước sự, ở kia trong nháy mắt, hắn trong lòng giống như bị chui vào một cây thứ, rất nhỏ hơi đau đớn, lại rất dài lâu, hắn ý thức được, người này, vô luận hắn như thế nào đền bù, đều là không đủ, ngươi rất rõ ràng, ta sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi có thể một lần nữa tín nhiệm ta, hắn không xác định chính mình bám vào Hạ Thừa bên tai lời. Nói, đối phương có nghe hay không? Bởi vì hắn thanh âm rất nhỏ, rất mơ hồ, có lẽ hắn căn bản chưa nói xuất khẩu, chỉ là trong đầu thanh âm mà thôi. Sở Hành Vân ở hắn trên lưng vỗ nhẹ nhẹ hai hạ. Sau đó đem hắn buông ra, nói, trở về nhớ rõ uống thuốc. Về sau không cần đến loại này chướng khí mù mịt địa phương. Thành thành thật thật ngồi ngươi văn phòng, hắn động tác quá nhanh. Vừa rồi cái kia ôm lại quá ngắn ngủi, chờ Hạ Thừa phản ứng lại đây người này làm cái gì. Hắn đã đi xa, Sở Hành Vân kéo ra cửa xe, lên xe phía trước bỗng nhiên quay đầu lại, khóe môi dương lên, cười đến thực ấm áp, ngươi còn cùng khi còn nhỏ giống nhau. Bế lên tới cảm giác phá đông phong huề phong mang thổ đi rồi. Lưu lại một đạo vứt đi không được khói xe. Hạ Thừa hai mắt đăm đăm đứng ở tại chỗ. Nắm chặt lên nắm tay đã sớm buông lỏng ra. Cảm thấy ngực khó chịu. Cả người nóng lên. Sở Hành Vân ở hắn trên người lưu lại mùi thuốc lá làm hắn có chút đầu váng mắt hoa. Toàn thân gân cốt tô một nửa. Kinh hỉ rất nhiều trừ bỏ sững sờ. Cái gì đều sẽ không? Bỗng nhiên hắn dùng tay ấn ngực chậm rãi ngồi xổm đi xuống. Bên tai chỗ thực rõ ràng bay một tầng hồng. Tiếu thụ thấy hắn cùng Phùng Tâm Tây Thi giống nhau ngồi xổm trên mặt đất. Thực chi kỷ đi qua đi đứng ở hắn bên cạnh giúp hắn chắn một chắn phía sau công nhân nhóm đầu tới. Khác thường ánh mắt, vô ngữ ngẩng đầu nhìn trời. Nghĩ thầm, cũng là không có nhiều ít tiền đồ. Lịch duyệt như vậy phong phú ở Sở Hành Vân trước mặt cũng biến thành tình đậu sơ khai xuân tâm anh. Động tiểu tử ngốc, bị người ta ôm một chút liền phong độ mất hết, tiếng lòng rối loạn, rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ a. Hạ Thừa Phùng Tâm ngồi xổm trên mặt đất hít sâu một hơi. Đứng lên hướng SUV đi qua, tiếu thụ thấy hắn xông thẳng ghế điều khiển, bị hoảng sợ, vội vàng chạy tới kéo ra hậu tòa cửa xe, nói. Nơi này, nói ra đi cũng chưa người tin, Hạ Thừa sẽ không lái xe, hắn không khai quá xe, cũng không khảo quá bằng lái, hắn đi ra ngoài luôn luôn có tài xế, người này hứng thú yêu thích cũng dị thường khuyết thiếu, đi ngược chiều xe không có hứng thú, cho nên này 24 năm qua liền tay lái cũng chưa sờ qua. Hạ Thừa như là rất bất mãn hắn lỗ mãng hấp tấp bộ dáng. Đỡ ghế điều khiển cửa xe chừng mắt hắn nhất thời không nói chuyện. Cùng hắn rằng co trong chốc lát mới bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như. Bên tai hồng càng rõ ràng. Hô thông một tiếng đem cửa xe đóng sầm. Ngồi vào hậu tòa. Hết chương.